Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 44, xin lỗi hai. Góc truyện audio.com. Một hồi lâu, dập đầu dập đầu dập đầu. Ba tiếng đập cửa vang lên. Thư ký dẫn Vương thị cha và con gái bước vào giám đốc phòng làm việc giám đốc. Vương thị giám đốc cùng Thiên Kim đến. Thư ký trung quy trung củ, nghề nghiệp tính bẩm báo tiếng vang lên. Đem vùi đầu tại văn kiện giữa Mộc Hàn mặc cái búng. Vương Hoa đứng mặc chế phục thư ký sau lưng. Vương Dài Dài thì mặc một thân đỏ thẫm sắc quần trang. Thừa đỡ ra nàng kia thướt tha diêm dúa tư thái. Cười nói tự nhiên, thanh tú động lòng người đứng cùng Vương Hoa bên người. Mộc Hàn mặc nâng lên cánh tay tráng kiện. Ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa nhẹ vài cái khóe mát. Tiện đà, ôm hoa hoa kia mảnh mai vòng eo bàn tay. Nắm thật chặt, vừa rồi khẽ mở môi mỏng nói đi. Chuyện gì, ưng trong mắt tràn đầy lạnh lẽo hung ác nham hiểm. Khóe miệng ra theo thói quen mỉm cười. Mộc tổng, Vương Hoa khoan dung mặt chữ quốc. Cô bàng thượng, khắc đầy nịnh nọt, cười làm lành đi về phía trước hai bước. Vương Dài Dài cũng theo sát phía sau. Bước ra hai bước, hoa hoa nằm ở Mộc Hàn mặc trong ngực. Trắng nõn, bén nhạy lỗ tai giật giật, trong nội tâm âm thầm ghi nhớ hai người này quy luật tiếng bước chân. Vương Hoa gặp Mộc Hàn mặc không nói chuyện, mà là dùng đen nhánh thâm thúy, ám không thấy đáy ưng con mắt nhìn qua hắn, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chiến Chiến nguy nguy mở miệng hỏi Mộc Tổng, hôm qua Yến sẽ phát sinh không vui chuyện, kính xin Mộc Tổng nhiều hơn thứ lỗi. Hôm qua Mộc Tổng mang theo hắn nữ nhân trong ngực, vội vã rời đi, lúc ấy, chỗ hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chưa chú ý, sau đó, vừa rồi nhớ tới, Mộc Tổng tức giận không phải là đơn giản như vậy có thể đè xuống. Hôm nay rạng sáng liền rời giường, mang theo nữ nhi trước đây xin lỗi. Cách chương.